Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Let's Shadow nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe đến tập 78 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Thiên Giới Thiên của tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông, giọng đọc của Let's Shadow. Thì mọi người xem thấy hay, ít nhất hãy ủng hộ cho Let bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video. Còn như bạn nào mà ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng nha. Let có dán dưới phần mô tả video. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Không được chậm trễ, nhanh bố trí tử dương trận. Lô Việt thấy cái tình hình này quyết định thật nhanh, cao giọng quát. Sau khi y ra lệnh, bốn gã tu sĩ kim tiên chung quanh đang thúc giục lôi trận lập tức thân hình nhoáng một cái, phân biệt đứng bốn góc chung quanh hai người Hô Ngôn đạo nhân. Mỗi người lấy ra một cái phù lục màu tím giống nhau có kim văn, quăng tới mặt đất trước người. Chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ, bốn cái trương phù lục đồng thời thiêu đốt rơi xuống đất, kéo dài ra hóa thành bốn đạo hỏa tuyến liên kết với nhau tạo thành một quyển lửa hình vuông. Theo đó bốn người này đồng thời mở miệng ngâm tụng từng trận chú ngữ. Trên mặt đất hào quang quyển lửa lập tức mãnh liệt, hóa thành bốn cái mạng sáng màu tím bay lên trùng thiên. Vây hai người Hô Ngôn đạo nhân vào giữa. Phía trên mạng sáng màu tím tuy nhìn không thấy hỏa diễm bốc lên, nhưng trong đó truyền ra sức nóng hừng hực đến đáng sợ, so với hỏa diễm xích loan của Hô Ngôn đạo nhân phải mạnh hơn vài phần. Theo trong miệng bốn người đồng thời truyền ra thanh âm chú ngữ, bốn màn sáng đồng thời co rút lại, ép vào chính giữa. Theo ta! Hô Ngôn đạo nhân thấy như vậy, không nói hai lời, nắm lấy bàn tay trắng như ngọc của Vân Nghi, trên người ánh lửa bỗng nhiên dâng lên, định trùng thiên mà đi. Nhưng mà đám người Lô Việt đã sớm đề phòng rồi, một tia sáng trắng chạy dọc theo thanh lôi trụ tráng kiện cùng một thanh kiếm quang màu vàng cực lớn, đồng thời chém xuống đầu của hai người Hô Ngôn nhanh như chớp, trực tiếp bức hai người vào trong tử dương trận. Mà lúc này bốn phía mạng sáng màu tím đã rút nhỏ lại hơn phân nửa, hai người Hô Ngôn đạo nhân cùng Vân Nghê chỉ có thể đứng sát cùng một chỗ mới không bị cái mạng sáng làm tổn thương. Lúc này cổ tay của Hô Ngôn đạo nhân bỗng nhiên khẽ đảo, lấy ra một kiện tuyết bào ống ánh rủ xuống rồi choàng lên người Vân Nghê, sau đó lật tay lấy ra một quả chuông nhỏ phỉ thúy ném lên trên đầu. Lập tức một đạo hư ảnh chuông lớn màu xanh biếc hiện ra, bao phủ chung quanh bọn họ, ngăn cản cái màn sáng màu tím bốn phía lại. Mà lúc này, sự chấn động cùng nổ vang càng mãnh liệt, lục sắc chuông ảnh dưới sự thiêu đốt bao quanh của ngọn lửa tím, cũng theo đó kịch liệt đung đưa, bộ dạng tùy thời sẽ sụp đổ. Nhanh! Lô Việt cao giọng quát, bốn người bày trận nghe như vậy thì lập tức cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi lên trên cái màn sáng màu tím. Tử Dương sát trận lập tức hào quang đại chấn, rất nhanh co rút lại, càng làm cho lục sắc chuông ảnh co nhanh lại. Những người còn lại không hoàn toàn phát động công kích, giờ đồng thời công kích đến phía hai người. Mười ngón tay của Hô Ngôn đạo nhân nhanh chóng khẽ đảo, tiên linh lực trong cơ thể điên cuồng truyền vào trong bảo tháp màu đen, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản áp bách từ cái màn sáng màu tím. Trán của lão bắt đầu ra mồ hôi hột. Mắt thấy hắc tháp sẽ phải tan vỡ thì dị biến liền phát sinh. Dưới mặt đất đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một tiếng vang này không hề giống như thanh âm chuông vang, mà là như thanh âm hồng hoang dị thú nào đó gào rú, tràn đầy vẻ thô bạo cuồng dã. Chỉ thấy khắp mặt đất chấn động ầm ầm, bụi mù trên Bạch Ngọc Phong nổi lên bốn phía, toàn bộ ngọn núi này theo đó trùng xuống. Sau một hồi thanh âm ù ù, toàn bộ văng tung tóe rồi sụp xuống. Bên trên thân núi, vô số cự thạch rơi xuống, âm thanh vang rền như sấm, xu thế như hồng thủy, tựa như một loại trận thế hàng lâm. Tất cả mọi người còn lại trên quảng trường không kịp đề phòng, thân thể cùng theo thân núi nứt vỡ, đồng thời rơi xuống dưới hơn 10 trượng, mới không dễ dàng ổn định lại thân hình. Hào quang trên người nhao nhao mãnh liệt một lần nữa bay vút lên. Hai người Hô Ngôn đạo nhân cùng Vân Nghê lại không bay lên chạy trốn, mà dưới cự thạch bụi mù đầy trời yểm hộ lại rơi thẳng xuống. Đã rơi vào cái đáy Bạch Ngọc Phong, thân ảnh bị cát đá bụi mù triệt để vùi lấp. Không được để Hô Ngôn đạo nhân trốn thoát! Lô Việt cất cao giọng quát với mọi người. Dứt lời, một tay của y cầm kiếm, một tay kết kiếm quyết, thân hình ngược lại lướt hạ xuống. Bên ngoài thân phát ra kim quang mãnh liệt, ngoài thân kim quang ngưng tụ thành một thanh cự kiếm màu vàng dài hơn trăm trượng, bay thẳng vào bụi mù dưới Bạch Ngọc Phong. Các tu sĩ tiên cung còn lại không nói hai lời, lập tức theo sát phía sau đáp xuống. Âu Dương Khuê Sơn chần chờ một chút, lại không có tiến lên cùng, mà thân hình nhoáng một cái lơ lửng ở trên không phía xa. Nhưng vào lúc này, hơn 10 ngọn núi liền nhau không xa Bạch Ngọc Phong đồng thời rung mạnh, một tòa tiếp theo một tòa ầm ầm sụp đổ xuống. Bên trong phạm vi mấy ngàn dặm đều là một mảnh sơn băng địa liệt, bụi đất tung bay hỗn loạn. Đám người Lô Việt vừa xông vào trong bụi mù, lập tức cảm thấy phía dưới có một cổ sóng khí nóng rực đánh tới trước mặt. Là một cổ uy áp khủng bố làm cho người ta hít thở không thông. Không được rồi, rút lui trước cái đã. Lô Việt ngự kiếm liền ngừng gấp lại, quát lớn với mọi người. Đám người Đổng Kiệt nghe tiếng thì lập tức ngừng lại, bay ngược về phía sau, nhao nhao rời xa Bạch Ngọc Phong đang sụp đổ. Một hồi âm thanh sấm liên tục vang lên nặng nề. Phía dưới trong bụi mù đột nhiên có ánh sáng màu đỏ thoáng hiện lên. Tiếp theo, oanh một tiếng, một cổ nham thạch nóng chảy đỏ thẫm thô to hơn trăm trượng, giống như đầu xích tim giao long từ lòng đất phun ra, bay thẳng vào ngàn trượng trên không, sau đó văng tung tóe ra, hóa thành một mảnh xích diễm hỏa vũ vung vãi đầy trời. Thương Lưu cung chủ Lạc Thanh Hải thấy như thế vung trưởng lên, đóa hoa lớn màu lam liền dẫn hết thảy môn nhân Thương Lưu cung bay rút về phương bắc. Bên trên bầu trời mấy ngàn dặm ở phía tây Bạch Ngọc Phong, hơn 10 vị pháo đạo chủ tụ tập cùng một chỗ, sắc mặt khó coi. Lúc trước bọn họ thụ lệnh của Âu Dương Khuê Sơn chuyển dời cái đám đệ tử cấp thấp trong môn đến khu vực an toàn, đồng thời cũng đưa những ngoại tông nhân đến tham dự đến nơi này. Lần này phát sinh biến cố, bất luận nói như thế nào cũng không tính là sự tình tốt đẹp gì cả. Bọn họ cũng không muốn bị những cái người này một đường vây xem, ngày sau lại truyền bá rộng rãi ra ngoài. Sau khi dàn xếp tốt hết thảy, vì để tránh phiền toái không cần thiết, bọn họ liền ở lại chỗ này, không có phản hồi Bạch Ngọc Phong. Giờ phút này cảm nhận được mặt đất trong vòng ngàn dặm rung mạnh, lông mày cả đám nhao nhao câu lại, nhìn về phía Bạch Ngọc Phong. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi phía đông cách vạn dặm Bạch Ngọc Phong, Hàng Lập cùng hơn 10 tên trưởng lão chân tiên cảnh tề tụ. Kỳ Lương cũng ở trong đó, ánh mắt mọi người nhìn về phía Bạch Ngọc Phong. Làm sao lại đưa tới động tĩnh lớn vậy chứ? Cũng không biết Bách Lý đạo chủ bên đó như thế nào rồi nữa. Một gã trưởng lão trán rộng, râu tóc hoa râm, lộ ra vẻ u sầu, nhịn không được mà thở dài nói. Mà kể Bách Lý đạo chủ có thể vượt qua kiếp này hay không, Trúc Long đạo cũng sẽ không còn là Trúc Long đạo như trước nữa rồi. Một gã trưởng lão khác nhịn không được nữa mà nói ra. Hơ, Bác Hoàng Thiên Cung thường người tổ dở đạo mạo, hôm nay tất cả hành động quả thực không bằng cường đạo mà. Bọn chúng như vậy cũng không bằng... Một gã trưởng lão dáng người tròn vo tức giận, bất bình chửi thề. Lời y còn chưa có nói hết thì đã bị một gã trưởng lão khác ở bên cạnh lên tiếng cắt ngang. Chúng trưởng lão nè, chứ có nói bậy đó. Người nọ nghe tiếng trầm mặc hồi lâu, cũng chỉ có thể phát ra một tiếng thở dài không lên tiếng nữa. Hàng Lập tới giờ phút này vốn định lặng yên ly khai, nhưng lại không lập tức rời đi mà im lặng đứng ở đỉnh núi dọc theo quảng trường. Trong đôi mắt lam mang chớp động nhìn về phía Bạch Ngọc Phong. Hắn thấy cái bầu trời bên kia ánh lên một mảnh lửa đỏ, nham thạch nóng chảy đầy trời rơi vào núi rừng phụ cận, lập tức dấy lên hỏa diễm hừng hực. Dưới cơn gió thổi, lửa nhanh chóng lan tràn ra cả trăm dặm, khói đặc lập tức bay lên cuồn cuộn, hầu như che phủ cả phiến thiên không. Trên mặt đất cũng nhanh chóng biến thành một biển lửa. Ở giữa thiên địa, dường như cũng chỉ còn lại hai màu đen đỏ, cảnh tượng thoạt nhìn quả thực giống như là tận thế vậy. Chính khi tất cả mọi người kinh nghi bất định, trong biển lửa khói mù dày đặc bao trùm cả Bạch Ngọc Phong, bỗng nhiên có một bóng người màu đen cực lớn đột nhiên nhô lên. Đó là cái gì vậy? Kỳ Lương thấy như thế nhịn không được kêu lên, những người còn lại nghe tiếng mà nhìn qua đều cả kinh. Chỉ thấy trong biển lửa có một đạo cầu hình vòm màu đen vô cùng tráng kiện nhô lên, chiều dài vượt qua vài ngọn núi. Phía trên hắc diễm thiêu đốt cuồn cuộn, thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Lam mang trong hai mắt của Hàng Lập tăng lên, đồng tử hơi co lại một cái. Hắn thấy rõ ràng phía trên cái tòa hỏa diễm màu đen thiêu đốt, cầu hình vòm kia, thình lình phân bố dày đặc từng mảnh lân phiến hình thoi cực lớn, thoạt nhìn không khác gì một con mãng xà cả. Không chờ cho hắn kịp suy đoán thì liền oanh một tiếng vang thật lớn truyền đến. Mọi người cảm giác cái ngọn núi dưới chân mình cũng theo đó chấn động kịch liệt, giống như cũng muốn sụp đổ xuống. Không ít người thậm chí đã sáng lên, độn quang, bay lên trời rồi. Bất quá cũng may sau khi rung mạnh, ngọn núi liền khôi phục nguyên trạng, ngược lại thân núi Bạch Ngọc Phong vốn đã sụp xuống một mảnh, vậy mà lại lần nữa nổ tung lên. Vô số núi đá cây rừng từ trong nổ bắn ra, bay về bốn phương tám hướng. Càng nhiều nham thạch nóng chảy từ dưới lòng đất nổ tung phun ra, hóa thành hơn 10 dòng sông đỏ thẫm uốn lượn vặn vẹo, chảy dọc theo sườn núi xuống. Những nơi đi qua liệt diễm thiêu cháy, hóa thành một mảnh đất khô cằn. Dưới cái tình hình này, Lưu Việt cùng đám tu sĩ tiên cung bất chấp đi quản Hô Ngôn đạo nhân cùng Vân Nghi, nhao nhao bay ra khỏi phạm vi nơi đó trăm dặm. Quanh mình hiện lên một màn sáng, ngăn cản toái thạch cùng nham thạch thỉnh thoảng từ trên không trung rơi xuống. Rất nhanh, trong phạm vi hơn 10 dặm quanh Bạch Ngọc Phong đã bị nham thạch nóng hổi đỏ thẫm chảy nhồi vào, biến thành một cái hồ nham thạch nóng chảy thật lớn. Bên trong thỉnh thoảng lại cuồn cuộn xuất ra từng cái bóng khí màu đỏ thật lớn. Nham thạch nóng chảy chỗ này có chút cổ quái đó, bọn Hô Ngôn đạo nhân trốn ở phía dưới rồi, không nên tùy tiện tới gần, trước tiên bước cho bọn chúng đi ra cái đã. Lưu Việt thả ra thần thức quét một vòng, sau đó cất cao giọng hô. Để cho ta! Cổ Kiệt nói xong, cổ tay rung lên, trong lòng bàn tay nhiều ra một viên đá màu đen lóe lên tinh quang, đưa tay vứt vào cái hồ nham thạch nóng chảy. Theo đó, từng trận âm thanh ngâm tụng trong miệng y vang lên. Phía trên viên đá lập tức truyền đến từng tiếng vang ong ong, theo đó biến lớn lên, rất nhanh liền biến thành một ngọn núi khổng lồ cao ngàn trượng. Mang theo âm thanh gào thét, rơi đập xuống giữa cái hồ nham thạch. Một tiếng vang thật lớn. Ngọn núi khổng lồ ngàn trượng rơi vào trong nham thạch nóng chảy đỏ thẫm, trong nháy mắt chìm đến giữa sườn núi, thoáng cái kích khởi lên sóng lửa cao mấy trăm trượng, nham thạch nóng chảy màu đỏ tươi cuồn cuộn kịch liệt, tóe lên vô số chất lỏng nóng rực, văng về bốn phía. Nhưng mà rất nhanh, hồ nham thạch nóng chảy liền khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại ngọn núi màu đen khổng lồ chìm vào trong hồ. Đúng lúc này thì một tiếng thú trống cuồng bạo từ trong hồ nham thạch nóng chảy truyền ra, làm cho mặt hồ chấn động mãnh liệt. Sau một khắc, ngọn núi màu đen bỗng nhiên từ trong hồ nham thạch nóng chảy bay ra, bị ném vào giữa không trung trên cao, hắc quang chớp động phía dưới ầm ầm vỡ vụn ra. Theo sát ở phía sau, một cái đầu lâu màu đen so với tòa núi kia còn muốn lớn hơn một chút, liền từ trong hồ nham thạch nóng chảy đột nhiên thò ra. Đầu lâu cực lớn mãnh liệt nhô lên phía trên bầu trời, bên ngoài thân thể phía dưới tỏa ra ô quang mãnh liệt, từ trong hồ nham thạch nóng chảy kéo căng lên, uốn lượn vặn vẹo từ dưới đất hướng lên không trung. Mọi người thấy tòa cầu hình vòm này liền bay về hướng không trung cách xa nó. Sau khi triệt để bay vào trời xanh, tất cả mọi người mới nhìn rõ bộ mặt thật sự của cự thủ kia. Chủ nhân của cái đầu lâu cực lớn này rõ ràng là một cự long cao chừng vạn trượng, một thân hắc diễm đen kịch. Đầu nó sinh ra hai cái sừng gai cong bén nhọn, lóe ra hắc quang rậm rạp, thân hình xoay quanh ở trên không trung, xung quanh khối đen tràn ngập, hầu như che đậy cả bầu trời, nguyên cả khu vực lớn. Lấy Bạch Ngọc Phong làm trung tâm, đột nhiên trở nên một mảnh lờ mờ. Càng khiến cho người ta kinh dị chính là khuôn mặt cự long cổ quái dị thường, cũng không phải là đầu rồng, mà lại giống như một gương mặt của nhân tộc được phóng đại vô số lần. Bầu trời phía tây cách đây ngàn dặm, Hùng Sơn cùng với 10 tên phó đạo chủ đứng xa xa thấy một màn này, nhào nhào biến sắc. Những người bọn họ ở tại Trúc Long Đạo thời gian ngắn nhất cũng có hơn 10 vạn năm, chưa từng nghe nói qua dưới Bạch Ngọc Phong có một cái đầu hung thú khó gặp trên đời như vậy. Hẳn con thú này chính là Trúc Long. Hai mắt của Hùng Sơn trợn lên, trong miệng thì thào nói ra. Chẳng lẽ những âm thanh lạ lúc trước từ chỗ sâu trong lòng đất chính là do nó gây ra hả? Một gã phó đạo chủ khác kinh nghi hỏi. Có lẽ là không sai rồi. Nhiều năm trước ta thâm nhập hỏa mạch dưới lòng đất để chọn một xích diêm tinh quả, liền cảm nhận được một cổ khí tức kỳ dị như có như không. Lúc ấy thì không có để ý nha. Hiện tại tôi nhớ lại, khí tức ấy cùng trên người con thú này hầu như giống như đúc á. Một lão giả cao gầy khẽ vỗ bàn tay, giật mình nói ra. Mà khuôn mặt của con thú này vì sao mà... Gương mặt này không phải là Bách Lý đạo chủ sao? Đứng trên đỉnh núi nhìn qua, Hàng Lập nhìn đầu dị thú từ xa. Trong đầu nhanh chóng hiện lên những ghi chép trên sách cổ về cổ thú vật ở man hoang. Những đặc thù của Trúc Long được miêu tả hoàn toàn khớp với cái đầu dị thú che cả bầu trời trước mắt này. Chẳng qua là tại một số vị trí rất nhỏ, hơi có chút sai biệt. Tỉ như là miêu tả khuôn mặt Trúc Long, trên sách chỉ nói là hơi giống mặt người, trên phủ lân giáp. Nhưng khuôn mặt của Trúc Long trước mặt này cùng vị đệ nhất đạo chủ Trúc Long đạo Bách Lý Viêm, tối thiểu có 7-8 phần tương tự. Hay là con thú này là chân thân của Bách Lý đạo chủ? Trong lòng của Hàng Lập khẽ động, nghĩ tới một khả năng. Nhưng suy nghĩ lại, hắn liền bác bỏ ý nghĩ này. Cái đầu cự long trước mắt này mặt người hình rồng cổ quái, hai mắt cũng không có đồng tử, chỉ có hắc viêm cuồn cuộn sâu không lường được. Hiển nhiên là tồn tại cường đại không có linh trí. Mặc dù có quan hệ cùng Bách Lý đạo chủ, nhưng khó có thể là phân thân của gã. Hơn nữa chẳng biết tại sao, Từ lúc đầu, Trúc Long cực lớn này hiện thân về sau, chỗ sâu trong thần hồn của hắn liền cảm nhận được một loại cảm giác cực kỳ bài xích. Hắn phát hiện ra bên trong hắc diễm long thân này tựa hồ ẩn chứa sát khí dày đặc đến cực điểm. Cảm giác mãnh liệt này trước đây chưa từng gặp. Cùng lúc đó, trong hư không ngàn dặm phía bắc, cách Bạch Ngọc Phong lơ lửng một đóa cự hoa màu lam. Phía trên cự hoa, sau lưng Lạc Thanh Hải, trên mặt đám người Thương Lưu Cung nguyên bản trấn định, tự nhiên cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ, từng người một trợn mắt há hốc mồm, nói không ra lời. Giờ phút này Lạc Thanh Hải cũng từ cái ghế dựa lớn màu vàng mà đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cái đầu cự lông màu đen xa xa kia đang che khuất bầu trời. Sau một lúc lâu, y mới chậm rãi mở miệng nói: "Ta nguyên bản lúc đầu tưởng người bế quan là vì trì hoãn ngũ suy chi kiếp, không thể tưởng tượng được ngươi tìm ra cái lối tắt khác để vượt qua ngũ suy này rồi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nếu cho ngươi thêm thời gian vạn năm nữa, Bắc Hàn Tiên Cung há có thể làm gì được ngươi đây?" "Sư tôn, chúng ta nên làm gì bây giờ?" Sau lưng gã, tên nam tử tướng mạo thanh tú giống như thiếu nữ tiến lên vài bước rồi nói: "Các ngươi xem thật kỹ đi, đây chính là cơ duyên vạn năm khó gặp đó. Lần này Tiên Cung mặc dù đạt được mục đích rồi, chỉ sợ cũng..." Lạc Thanh Hải cười hăng hắc một tiếng, quay người ngồi trở lại trên mặt ghế lớn, ngửa đầu hướng lên trời nhìn vào chỗ sâu trong chiến trường. Tại đó, toàn thân Bách Lý Viêm bao bọc trong bảy màu hồ quang, một tay nắm một thanh tiên kiếm đỏ thẫm, một tay thì cầm lấy một khối kính tròn hình bát giác lửa đỏ, đang giằng co cùng Tiêu Tấn Hàn cách đó mấy trăm trượng. Trong phạm vi 2-3 nghìn trượng quanh người Tiêu Tấn Hàn bao phủ một màn sáng cấm chế hình bán cầu gần như trong suốt. Phía trên cấm chế bạch quang tràn đầy, khắp nơi đều hiện lên từng miếng phù văn tuyết rơi hình dáng kỳ lạ. Phía trên có hàn khí lạnh lạnh không ngừng tràn ra. Lấy Tuyết Oanh cầm đầu hơn 10 tên tu sĩ Thiên Cung. Giờ phút này bọn chúng phân tán vây quanh bên ngoài màn sáng, trong tay mỗi người nắm một quả ngọc tuyết màu trắng, dưới tiên linh lực thúc dục, nó nở rộ hào quang trắng muốt. Chính giữa bọn chúng có phần nửa là tu sĩ kim tiên cảnh, còn lại đều là tu sĩ chân tiên hậu kỳ. Mặc dù nhìn như Bách Lý Viêm bị vây khốn ở chỗ này, nhưng cũng không chiếm được ưu thế gì cả. "Bách Lý Viêm, khó trách thiên đình xem ngươi như họa lớn ở trong lòng, ngươi thật sự không đơn giản ha." Một tay Tiêu Tấn Hàn rút kiếm, đứng từ xa liếc nhìn Trúc Long xuất thế ngang trời, nói với Bách Lý Viêm: "Hơ, tu vi có thể đạt tới cấp độ như ta và ngươi, có người nào là đơn giản đi chứ?" Bách Lý Viêm cười lạnh rồi nói: "Bất kể nói như thế nào, hôm nay chúng ta cũng sẽ làm đến cùng. Nếu không vạn năm về sau, chỉ sợ sẽ là Bách Lý Viêm ngươi coi trọng tìm đến Bắc Hàn Tiên Cung chúng ta. Đến lúc đó, ta cũng không có năng lực đối phó một gã Thái Ất Ngọc Tiên ngươi." Tiêu Tấn Hàn nhàn nhạt nói ra: "Vậy cứ thử xem." Bách Lý Viêm không nhanh không chậm nói. Trên không Bạch Ngọc Phong nương theo một thanh âm rung trời vang lên, thân thể cao lớn Trúc Long uốn lượn dãy dụa, bay lên phía trên bầu trời, làm như muốn bay đến phiến hư không chỗ Bách Lý Viêm. Mắt thấy thân hình khổng lồ kia sẽ vọt vào tầng mây trong không trung, phía dưới mặt đất chấn động ầm ầm, đã sớm nghiền nát không chịu nổi, thì phía trên hiện ra một hư ảnh pháp trận cự đại, sáng lên một mảnh kim quang chói mắt. Chỉ thấy 7 cục trụ lớn màu vàng từ 4 phía Trúc Long bỗng nhiên bay lên, trong khoảnh khắc liền tăng vọt đến độ cao vạn trượng. Phía trên kim long quấn quanh, phù văn giăng đầy, không ngừng chiếu ra đường đường kim quang khiếp người. Phía trên mỗi đỉnh trụ lớn màu vàng còn có một gã kim tiên tiên cung đứng yên, tay kết pháp quyết, miệng tụng mật chú, thúc giục đại trận. Lúc trước Cổ Kiệt bị Hôn Ngôn đạo nhân một kiếm xuyên thân, giờ phút này cũng đứng một vị trí ở trong đó, đóng giữ lấy một cột trụ lớn màu vàng. Cùng lúc đó, bầu trời trên đỉnh đầu Trúc Long, thân ảnh cung trang nữ tử phấn hồng đột nhiên hiện ra. Trước người như cũ lơ lửng một cái đàn cổ màu trắng. "Ra!" Ngón tay ngọc của nàng đột nhiên gãy lên dây đàn, trong miệng quát khẽ một tiếng. Phía trên 8 cột trụ lớn màu vàng lập tức vang lên một hồi phản âm kỳ dị. Ở trên quấn quanh 8 cái đầu kim long cực lớn. Một hồi âm thanh âm vang, đầu lâu bỗng nhiên nhúc nhích, vậy mà sống lại. Một hồi liên tiếp âm thanh rồng ngâm vang lên, 8 cái đầu rồng từ trụ lớn màu vàng đột nhiên bắn ra, dường nanh múa vuốt mãnh liệt phóng lên, từng đầu đâm vào trong cái ngọn lửa màu đen, hướng phía trên người Trúc Long cắn xé. Bên trong hắc diễm, thân hình 8 cái đầu kim long thay đổi, quấn quanh thân hình Trúc Long, miệng khổng lồ mở lớn đột nhiên cắn tới. Răng kim long ngoậm lại, dù chưa thể xuyên thấu lân giáp ở Trúc Long, nhưng lại gắt gao kẹp chặt thân thể của nó. Trúc Long đột nhiên chấn động, phát ra một tiếng gào thét rung trời, thân hình cực lực vặn vẹo, điên cuồng giằng co. Thân thể Trúc Long khổng lồ kéo lấy kim long quấn quanh trên người nó, làm kịch liệt lay động, không ngừng đụng vào cái trụ lớn màu vàng, phát ra nhiều tiếng nổ vang rung trời. Nhưng mà trụ lớn màu vàng dường như mọc rễ trên mặt đất vậy, căn bản lù lù bất động. Ở trên ẩn chứa lực lượng trói buộc, kim lân tỏa long trận lúc trước vây khốn Bách Lý Viêm vẫn còn thắng thế, cho nên Trúc Long căn bản không cách nào thoát ra được. Hai mắt của Lưu Việt ngưng tụ, thân hình lập tức phóng lên trời, hóa thành kim quang chói mắt, bắn vào không trung. Một tay của y phất lên, trong lòng bàn tay lập tức hiện ra một thanh đại cung màu đen hình sừng trâu. Cây cung này tạo hình giản dị, phản phất như một cột ô mộc trong núi, tùy ý bẻ ngoặt chế thành. Mặt ngoài không có trang trí đồ văn gì cả, thậm chí ngay cả phù văn đều không có khắc lên, chẳng qua là chiếu ra hắc quang âm u, thoạt nhìn thập phần phong cách cổ xưa. Ánh mắt của Lô Việt nhìn về phía Trúc Long vẫn còn dãy dụa không thôi. Y hơi khom người bước về phía trước một bước, hai tay mở ra, một tay nắm dây cung chậm rãi kéo về phía sau. Chỉ thấy trên hai tay của y cơ bắp phồng lên, rung động không thôi, có vẻ là đang cố hết sức. Y khom lưng cũng dần dần thay đổi, như từ hình dạng trăng lưỡi liềm chuyển biến thành trăng rằm vậy. Dây cung dính sát ở trên mặt y một lát. Hai tay y nắm cung cùng kéo dây cung, bắt đầu sáng lên nhẹ nhẹ từng sợi ngân sắc quang mang. Dần ngưng tụ hóa thành một tia sáng trắng rạng rỡ hình mũi tên dài nhỏ, nhắm về hướng cái đầu của Trúc Long. Ngón tay của Lưu Việt bị dây cung làm tan vỡ, chảy ra nhẹ nhẹ vết máu, tuy nhiên cũng bị cái tia sáng trắng trên đại cung chớp động hấp thu, không có nhỏ xuống chút nào. Tức thì một thân khí tức nội liễm, thủy chung không có chút sức mẻ nào, khống chế dương cung mà chưa bắn. Cùng lúc đó, phía trên đầu mũi tên ngưng tụ ra tia sáng trắng như hạt gạo, lúc đầu thì như có như không, sau một lát thì càng trở nên ngưng thực, từ bên trên truyền ra từng trận pháp tắc chấn động kỳ dị. Thân hình Trúc Long bị trói buộc, mặc dù điên cuồng dãy giụa nhưng vẫn không cách nào thoát ra được, trở nên cực kỳ giận dữ. Đầu của nó đột nhiên quay lại, miệng há lớn ra, hỏa diễm màu đen mãnh liệt tuôn ra, bắn tới phía trên những cái đầu rồng màu vàng. Hắc diễm tuôn ra cuồn cuộn mãnh liệt, trong nháy mắt liền che mất những cái đầu rồng màu vàng kia. So sánh với hắc diễm lượn lờ trên người Trúc Long, liệt diễm trong miệng phun ra đó có bộ dạng nóng cao hơn, ẩn chứa sát khí càng tăng lên. Chẳng qua sau một lát, tám cái đầu kim long kim quang ảm đạm, thân hình héo rút, thoạt nhìn phản phất như là muốn tan chảy. Tám người đang ở trên cái trụ lớn màu vàng, cảm thấy chung quanh cực nóng, khó có thể chịu được. Tốc độ huyết dịch toàn thân chảy ra dường như nhanh hơn gấp mấy lần. Trong lòng phiền muộn vô cùng, dường như thân bị thiêu đốt ở trong địa ngục vậy. Rốt cuộc một gã tu sĩ kim tiên sơ kỳ nhịn không được, há miệng phun ra mãnh liệt một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, cổ kia cách gã không xa, bởi vì lúc trước bị một kiếm kia gây thương tích không nhẹ, giờ phút này thân hình cũng rung lên, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hai người này cầm trận bất ổn, khiến cho toàn bộ pháp trận cũng theo đó chấn động, lộ ra vẻ lung lay sắp đổ. Mắt thấy cái cục đá chung quanh chống đỡ không nổi, thân hình đại hán râu quai nón Đổng Kiệt đột nhiên nhoáng một cái xuất hiện giữa không trung. Cũng không biết gã sử dụng cái pháp chú gì, trên người hắc quang mãnh liệt, thân hình vậy mà tăng vọt đến cái độ cao ngàn trượng. Trong tay của gã nắm một thanh khai thiên cự phủ, lăng không bay vọt tới, chém xuống cổ Trúc Long. Phía trên lưỡi búa khắc liên tiếp phù văn ô quang mãnh liệt, từ trong truyền ra từng trận lực lượng mãnh liệt xé rách đại địa, làm hư không cũng có chút biến hình. Mắt thấy cự phủ sẽ phá vỡ hắc diễm chém lên cổ Trúc Long, dị biến nổi lên. Trên đỉnh đầu Trúc Long bỗng nhiên có một đạo ánh lửa đỏ thẫm bắn ra cấp tốc nhanh như tia chớp, ở giữa không trung nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt hóa thành một thanh cự kiếm đỏ thẫm dài mấy trăm trượng, chém một cái vào phía trên phong nhận cự phủ. Một tiếng vang thật lớn, giữa không trung trên cao lập tức bạo liệt ra một cái mặt trời chói mắt. Từng sợi hỏa hồng quang tuyến nhẹ nhẹ không ngừng bắn đến cái hướng cự phủ nhanh như gió. Nhìn thế đi không thể đỡ, phía trên cự phủ két một tiếng lại trực tiếp đứt gãy ra. Chui cự kiếm đỏ thẫm này thế đi không ngừng, trực tiếp chui vào lồng ngực của Đổng Kiệt rồi xuyên qua. Chỉ thấy ngay chỗ lồng ngực lập tức phá vỡ ra một đạo vết thương khổng lồ, máu tươi chưa kịp tuôn ra thì đã bị một hỏa hồng quang tuyến trên cự kiếm đốt cháy, hóa thành từng sợi khói khí tiêu tán ra. Thân hình Đổng Kiệt ở trên không trung lung lay mấy cái, nhanh chóng thu nhỏ lại mà rơi xuống dưới. Mà cái chui cự kiếm đỏ thẫm ở trên không bay vòng trở về trên đỉnh đầu Trúc Long. Phi kiếm chưa kịp ổn định, quang mang liền lóe lên thu nhỏ lại, thân ảnh Hồ Ngôn đạo nhân từ trong loạn choạng ngã ra, sắc mặt tái nhợt, thở dốc từng ngụm. Vừa rồi lão không tiếc điều động tinh huyết trong cơ thể, thông qua Xích Loan kiếm thi triển Nhân Kiếm Hợp Nhất mới đã thương nặng cái tên đại hán râu quai nón kia. Mà giờ khắc này, lão lại bất chấp phục dụng đan dược điều tức, sau đó ngửa đầu lên không trung nhìn cung trang nữ tử hồng nhạt kia. Chỉ thấy sau lưng của nàng, sương mù bạch quang bỗng nhiên hiện ra, một cổ chấn động vô hình nhộn nhạo lên. Thân ảnh Vân Nghê từ trong thoáng hiện ra phóng tới, trong tay mang theo một cành liễu xanh nhạt, từ phía sau công kích tới. Phía trên cành liễu ánh sáng màu xanh quấn quanh, thời điểm ra tay mang theo tiếng sấm nổ mạnh. Vô số liễu diệp quang nhận đánh tới, giống như đã thần tiên đánh vào sau lưng cung trang nữ tử. Lúc này cung trang nữ tử vì củng cố đại trận gần như tan vỡ. Tình thế đỡ trái thì hở phải, căn bản không chú ý ở phía sau lưng. Lúc này phát hiện thì đã chậm một bước rồi. Sau lưng cung trang nữ tử băng quang mãnh liệt dựng lên nghênh đón cái cành liễu kia. Cùng lúc đó, bên cạnh Vân Nghê, một đạo lưu quang hiện lên. Ánh mắt của Âu Dương Khuê Sơn phức tạp từ đằng xa lướt gấp đến. Trong tay nắm một kim sắc trường kiếm, đâm tới ngực của Vân Nghê. Vân Nghê thấy như thế, trong mắt hiện lên vẻ kiên quyết, căn bản không tránh né. Dường như muốn dùng tổn thương đổi tổn thương, cũng muốn hoàn thành một kích này. Một hồi dày đặc ánh đao từ trên cành liễu cuốn động phóng tới, lập tức xé trường băng mở ra một cái lỗ hổng, trung trung điệp điệp đánh vào sau lưng nữ tử. Linh quang hộ thể sau lưng cung trang nữ tử bị cái đạo quang liễu diệp bỗng nhiên quấy tán, toàn bộ cơ thể bổ nhào về phía trước, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi rải đầy trên cái tấm đàn cổ. Cùng lúc đó, mũi kiếm của Âu Dương Khuê Sơn cũng đã đến trước ngực Vân Nghi. Lúc gần đâm trúng thì cổ tay y chợt chuyển hướng, mũi kiếm cuối cùng chết đi vài phần, đâm vào đầu vai của Vân Nghi. Vì hắn mà nàng phải chịu khổ như vậy sao? Trong mắt của y hiện lên một vòng thần sắc khổ sở thì thào hỏi. Nhưng Vân Nghê chỉ cười cười, không nói gì thêm, cả người liền hóa thành vô số cánh hoa màu trắng tiêu tán ra. Tiếp theo trong nháy mắt, thân ảnh của nàng một lần nữa hiện ra, đã về tới bên cạnh của Hồ Ngôn đạo nhân. Lại một tiếng gào thét trung trời, hắc diễm trên người Trúc Long tăng vọt lên gấp mấy lần. Thân hình ở trên không dãy dụa mãnh liệt, ngược lại làm cho kim sắc bằng lông đang quấn quanh người nó càng thêm quấn chặt vài phần. Trụ lớn kim sắc chung quanh không được củng cố, bị cái cổ cự lực này lôi kéo một hồi, lập tức chấn động kịch liệt, nghiêng lệch về hướng trung tâm. Thân hình của Trúc Long vọt mạnh lên phía trên, một hồi âm thanh bạo phá không ngừng vang lên. Kim sắc bằng lông quấn quanh người nó đứt gãy từng khúc, hóa thành một mảnh kim quang tiêu tán. Theo sát ở phía sau, bảy cục sáng kim sắc ầm ầm nổ tung, hóa thành từng đạo kim sắc quang hồ cực lớn, trung kích về bốn phương tám hướng. Cung trang nữ tử hồng nhạt ở bên trong và vài tên tu sĩ kim tiên tiên cung cũng bị đại trận cắn trả. Máu tươi nhào nhào chảy như điên, rơi từ trên cao xuống dưới. Chút lông đạo màu đen thoáng dãy dụa mở trói buộc, lần nữa bay lên như diều gặp gió. Thoáng cái liền bay ra khỏi từng tầng vân hải, đi tới hư không một chỗ khác ở trên chiến trường. Chỉ thấy chỗ hư không đó, bạch quang quanh quẩn, bao phủ một tầng màn sáng màu trắng cực lớn. Ở trong màn sáng, hàng phong gào thét, bông tuyết bay múa đầy trời. Trên tầng mây ngưng kết một cái tầng băng cứng dày đặc, không ít đám mây đều bị băng tuyết bao trùm, đông lạnh kết thành băng điêu hình dạng cổ quái khác nhau, thoạt nhìn giống như đã đến Minh Hàng Đại Lục. Cái này là linh vực kim tiên của Tiêu Tấn Hàn. Ánh mắt của Hồ Ngôn đạo nhân ngưng lại, mở miệng kêu lên. Bách Lý đạo chủ! Vân Nghi đưa tay chỉ cái màn sáng phía xa kêu lên. Lúc trước nàng đã ăn vào đan dược chữa thương, lúc này thương thế ở đầu vai đã hoàn toàn khôi phục. Tuy nhiên sắc mặt vẫn còn trắng bệch. Theo hướng nàng chỉ có thể nhìn thấy, trung tâm màn sáng lơ lửng một tòa cự bia băng tinh cự đại. Phía trên lam quang tràn đầy, khắp nơi đều là hàn khí lạnh lạnh. Ở trong cái tòa cự bia băng tinh kia, giam cầm một gã trung niên nam tử, đang mặc trường bào lửa đỏ, khí tức uy nghiêm, đúng là Bạch Lý Viêm. Trên người của gã bao phủ một tầng thất thải quang hồ, không ngừng lóe ra quang mang, dường như đang toàn lực chống lại hàn khí ăn mòn của băng tinh. Mắt thấy chút lông màu đen xuyên qua vân hải bay nhanh đến, trong mắt của gã hiện lên một tia phức tạp. Trên đỉnh cự bia băng tinh, Tiêu Tấn Hàn trong bộ tuyết bào, hai tay chống kiếm đứng thẳng ở trên đó. Sau lưng của y đang treo một cái băng luân tinh oánh cự đại. Phía trên có ánh sáng bạc rực rỡ, đang có từng miếng phù văn màu bạc không ngừng bay ra. Mỗi khi có một phù văn bay hạ xuống, sẽ theo trường kiếm trong tay của y rơi vào trên cái tấm cự bia băng tinh. Từ đó trên tấm cự bia liền phát ra âm thanh ken két, trở nên kiên cố vững chắc hơn, trong đó ẩn chứa hàn khí lạnh lạnh, càng nồng đậm thêm vài phần. Mắt thấy chút lông màu đen xông đến, trong mắt Tiểu Tấn Hàn hiện lên tia tức giận. chỉ thấy một tay của y nắm chui kiếm, tay còn lại thì bấm niệm pháp quyết, đột nhiên vung lên phía trước. Băng luân sau lưng y rực sáng ánh sáng bạc, hướng trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một cái đầu băng tinh cự long to vạn trượng, xông đến chút lông màu đen. Một đen một trắng, một băng một hỏa, hai thứ không buông tha, va chạm vào nhau. Một tiếng vang thật lớn, một bộ phận phía đầu băng tinh cự long bắt đầu vỡ vụn từng tầng, hóa thành một mảnh tuyết phấn óng ánh. Chút lông màu đen thì xuyên thẳng qua đến cái màn sáng màu trắng. Mắt thấy sông giác chút lông muốn đâm rách màn sáng, thì một mũi tên vạch phá bầu trời bay đến, lập tức âm thanh vang vọng toàn bộ thiên mạc. Lưu Việt tụ lực thật là lâu, mũi tên đạt đến đỉnh điểm uy lực, cuối cùng tại thời khắc này mà bắn ra. Chỉ thấy một cái mũi tên màu bạc mang theo đuôi lửa thật dài chói mắt, giống như sao băng xẹt qua thiên mạc. Phía trên đầu mũi tên, một cái vòng xoáy màu bạc ngưng thực vô cùng kịch liệt, xoay tròn. Những nơi đi qua hư không chấn động, vô số thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, hiện lên cái vòng xoáy hình dáng dũng mãnh. Mũi tên màu bạc giữa không trung cấp tốc lớn lên, lúc đầu to khoảng 3 thước, rất nhanh tăng vọt đến ngàn trượng, lập tức đâm thủng vân hải, tạo ra một cái lỗ trống thật lớn, bắn vào cằm của Trúc Long. Một tiếng vang thật lớn, từ cằm đến đỉnh đầu Trúc Long dường như bị mở ra một cái lỗ trống thật lớn như cửa sổ mái nhà. Một đạo vòng xoáy màu bạc cự đại xỏ xuyên qua nó, vô số thiên địa nguyên khí dày đặc điên cuồng mãnh liệt tụ tập cuốn vào trong đó. Linh áp chỗ đó cũng đang không ngừng bay lên, rất nhanh đạt đến trình độ khủng bố. Hồ Ngôn đạo nhân nhìn thấy như thế, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng như ngọc của Vân Nghi, trên người xích quang sáng rõ, nhanh chóng phóng đi. Lão vừa mới bay ra khỏi hơn nghìn trượng, sau lưng liền có một tiếng vang thật lớn truyền đến. Vòng xoáy màu bạc kia ầm ầm nổ bể ra, vô số thiên địa nguyên khí cuồng bạo quét sạch bốn phương tám hướng, điên cuồng xé rách hư không, bao phủ phương viên ngàn dặm vào trong. Hai người Hôn Ngôn đạo nhân cảm thấy sau lưng một cổ lực lượng tràn đầy khủng bố cuồn cuộn kéo tới, trong miệng đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, thân thể tựa như thuyền nhỏ trong gió lốc, không tự chủ được bay về phía trước. Vòng xoáy màu bạc trong lúc nổ tung không ngừng lớn lên, đầu của chút lông cực lớn dưới tác động của vòng xoáy quấy phá bên trong liền phá vỡ ra, dần dần hóa thành từng tầng sương mù màu đen dày đặc cuồn cuộn kịch liệt. Nhưng sau một khắc, một màn quỷ dị xuất hiện. Những hắc vụ dày đặc kia chẳng những không có tiêu tán, ngược lại như là trâu đất xuống biển, tràn vào cái màn sáng màu trắng, tiếp theo toàn bộ hòa nhập vào cái tấm cự bia băng tinh. Một tiếng vang thật lớn, bên trong tấm cự bia băng tinh, một vòng mặt trời màu đen bỗng nhiên nổ tung lên. Một cổ sóng khí cuồng bạo cuốn lấy vô số mảnh vụn băng tinh, nhanh chóng bắn về bốn phương tám hướng. Trên người Tiêu Tấn Hàn bạch quang lóe lên, thân hình trực tiếp từ trên tấm cự bia thuấn di ra. Mà đám người Tuyết Oanh ở bốn phía chung quanh tấm cự bia, nguyên một đám lóe lên linh quang hộ thể, nhưng vẫn bị tạc bay tứ tán. Ngay sau đó, giữa không trung ở trên cao, từng sợi sương mù màu đen nhẹ nhẹ ngưng tụ lại một chỗ. Thân ảnh Bách Lý Viêm từ trong hiển hiện phóng tới, chậm rãi rơi vào phía trên cái băng cứng ngưng kết ở trên tầng mây. Quanh thân gã hắc vụ lượn lờ, hai bên đầu vai lơ lửng một viên hắc diễm âm u, một đầu hồng phát đã triệt để biến thành đen, ở giữa mi tâm xuất hiện một linh văn hỏa diễm màu đen to chừng ngón cái, đôi mắt gã đã trở nên thâm thúy tối tăm hơn. Thoạt nhìn gã lúc này cùng lúc trước tưởng như hai người khác nhau vậy. Khí thế trên người của gã tăng vọt gấp mấy lần, giơ tay nhấc chân đều mang theo tiếng gió hạt hạt, tựa như một ma vương độc nhất vô nhị. Không thể tưởng tượng được, bổn tọa nhiều năm qua hao hết trăm cây nghìn đắng mới đưa một thân vào trong nghiệp hỏa, hôm nay lại bị bức bách phải tự thu hồi, thực sự là thiên đạo trêu ngươi mà. Ánh mắt của Bách Lý Viêm nhìn về phía Tiêu Tấn Hàn, mặt không biểu tình nói ra. Được tốt, đây mới là sát tiên Bách Lý Viêm bị thiên đình truy nã. Bất quá bởi như vậy, để ngủ kiếp này, ngươi cuối cùng trốn không thoát đâu. Tiêu Tấn Hàn chậm rãi nói ra, thân sắc nghiêm nghị, không có tùy tiện hành động. Mà thôi, việc đã đến nước này rồi, không bằng để cho nghiệp hỏa này đốt tràn lan một chút vậy. Ánh mắt của Bách Lý Viêm âm trầm, lạnh giọng nói ra. Vừa dứt lời, hắc vụ quanh thân của gã không ngừng tuôn ra, phía sau hình thành một cái bức tường sương mù màu đen, không ngừng đẩy mạnh về phía Tiêu Tấn Hàn. Hóa thành một mảnh linh vực màu đen, bắt đầu che khuất dần cái màn sáng màu trắng trên bầu trời. Cùng lúc đó, ánh mắt của gã lạnh lùng, từng bước một dẫm về phía trên tầng mây băng cứng, đi đến phía Tiêu Tấn Hàn. Không trung từng mây như băng nứt ra, thanh âm ken két vang vọng thiên mạc. Nghiệp hỏa quy thân. Hay, đi thôi. Bên trong đóa hoa lớn màu lam phía dưới Vân Hải đằng xa, Lạc Thanh Hải phẩy tay, dẫn đám người Thương Lưu Cung bay vút về phương bắc, tránh xa khoảng thiên địa này. Bên ngoài mấy ngàn dặm, Hùng Sơn nhìn vào chỗ sâu trong thương khung, sau đó không chút do dự, quay người vội vã bay về phía tây. Đám người phó đạo chủ còn lại cũng nhao nhao lắc đầu, bay khỏi đó. Nhìn qua trên ngọn núi cũ, độn quang nổi lên bốn phía, rất nhiều chân tiên trưởng lão cũng bắt đầu nhao nhao bay khỏi. Làm màn trong mắt của Hàn Lập thu lại, không nhìn bên kia nữa. Vừa rồi ánh mắt của hắn dừng lại trên thân hai người Hô Ngôn đạo nhân, phát hiện ra hai người cũng đã chạy xa, hắn liền muốn lập tức rời đi. Kỳ huynh, nơi này không nên ở lâu nữa, Lệ Mẫu đi trước đây. Hàn Lập quay đầu lại nói với Kỳ Lương ở bên cạnh. Lệ huynh đi trước đi, Kỳ Mẫu còn muốn lưu lại một lát nữa. Kỳ Lương nghe như vậy hơi sững sờ, lập tức nói ra. Giao phong thuộc về Kim Tiên đỉnh phong thực sự hiếm thấy, bởi vậy Kỳ Lương cam nguyện bất chấp nguy hiểm ở lại, chờ mong từ trong đó có thể lấy được ích lợi tu luyện, thậm chí đạt được cơ duyên có thể phá cảnh, cũng không phải là không thể. Ừ, vậy Kỳ huynh bảo trọng. Hàn Lập gật đầu nhẹ với y, từ trong đám người xuyên ra, độn quang trên người phát sáng lên. Thân hình của Hàn Lập lặng yên không một tiếng động, hóa thành một đạo thanh hồng, mơ hồ một cái lại lóe lên chui vào hư không xa xa không thấy bóng dáng nữa. Sau một khắc, thân hình của hắn xuất hiện lần nữa đã ở ngoài ngàn dặm, vừa hiện thân lại nhoáng một cái nhanh chóng bắn đi. Khoảng cách lần này xa hơn lần trước một chút, hắn lập tức gia tốc phi độn, trong nháy mắt bay ra khoảng cách mấy vạn dặm, đáp xuống trên một ngọn núi vắng vẻ. Hàn Lập ở trên đỉnh núi quay đầu nhìn về phía Bạch Ngọc Phong khẽ thở dài. Mặc kệ Trúc Long Đạo hôm nay cuối cùng có vượt qua một kiếp này hay không, hắn đều không thể ở lại nữa. Bị cái cổ thế lực Bắc Hàn Thiên Cung nhìn chằm chằm vào, về sau chắc chắn không ngừng phân tranh. Mà ngày bình thường hắn cùng Hô Ngôn đạo nhân kết giao rất thân, ai biết lúc trước có bị người nào theo dõi hay không chứ. Mấu chốt chính là tên Hoa Phục thanh niên kia cho hắn một cảm giác vô cùng bất an. Mặc dù không rõ là vì cái gì, bất quá hắn vô thức nghĩ nên tránh xa người này thì tốt hơn. Hàn Lập thu hồi ánh mắt lại, hai tay bấm niệm pháp quyết, trên người nổ vang lên từng tiếng nổ lớn, bỗng nhiên hiện ra từng đạo kim sắc lôi điện, trong giây lát ngưng tụ thành một cái lôi điện pháp trận. Thanh âm nổ vang vừa vang lên, điện quang trên lôi điện pháp trận đại thịnh, thân ảnh của hắn lại biến mất giữa không trung. Sau khi thân ảnh của Hàn Lập biến mất không lâu, từng đạo độn quang hoặc sáng hoặc tối từ hướng Bạch Ngọc Phong bay tới, mỗi người đều bay về hướng xa. Những người này đúng là người của Trúc Long Đạo, trong đó không thiếu chân tiên trưởng lão. Một chỗ trên ngọn núi ở Trung Minh Sơn Mạch, một kim tuyến mơ hồ phá toái hư không, vù thành vù tức bay nhanh về phía trước, tốc độ so với độn quang bình thường nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Kim tuyến ẩn hiện hình dạng lôi điện, hơn nữa nhìn quỷ dị vô cùng. Nhìn nơi đi qua, hư không chấn động một chút. Đúng là cái loại độn pháp kết hợp lôi độn chi lực cùng với không gian chi lực. Lôi độn tuy rằng thoạt nhìn giống như độn tốc thuấn di, nhưng cũng không phải là thuấn di. Chẳng qua là đem bản thân chuyển hóa thành hình thái lôi điện, là một loại độn pháp dùng tốc độ lôi điện nhanh chóng di động mà thôi. Kim tuyến xuyên toa trong hư không chợt chậm lại. Bên trong hư không phía trước hiện ra từng cổ vô hình chi lực ngăn cản kim tuyến, khiến cho người có loại cảm giác như tiến vào trong ao đầm. Càng tiến đến, cổ vô hình chi lực này càng lớn, tốc độ kim tuyến tiến lên càng ngày càng chậm, cuối cùng thậm chí tốc độ như độn quang bình thường của chân tiên. Hư không chấn động một hồi, đạo đạo kim sắc lôi quang hiển hiện phóng tới, hình thành một cái lôi điện pháp trận. Một tiếng lôi minh nổ mạnh, thân ảnh của Hàn Lập ở trung tâm pháp trận hiển hiện ra. Hắn nhìn lướt về phía trước, sắc mặt trầm xuống. Tiếp theo thân hình hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, bay về phía trước trốn đi. Trong nháy mắt đã đến bên ngoài mấy trăm dặm mới ngừng lại. Chỉ thấy mặt đất phía dưới dâng lên một bức tường sương mù màu vàng cự đại vô cùng. Ranh giới thông thiên, tả hữu kéo dài, nhìn cũng không thấy điểm cuối. Trên tường sương mù hoàng vũ cuồn cuộn, biến ảo ra các loại hình dạng. Khi thì như vân hà, khi thì như mãnh thú, biến hóa muôn phần. Từng đạo hoàng mang từ bên trong lộ ra. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong vô số trận văn màu vàng lập lòe, một cổ khí tức trầm trọng như núi đập vào mặt, giống như một ngọn núi cự đại vô cùng đứng vững ở phía trước. Thân hình của Hàn Lập nhoáng một cái, bay đến bên cạnh bức tường sương mù. Tâm niệm vừa động, thần thức lan ra, hướng về bên trong bức tường sương mù. Kết quả thần thức của hắn vừa mới chui vào hoàng vụ một chút thôi, lập tức bị cái cổ vô hình chi lực không chút khách khí bắn ngược ra ngoài. Hắn nhíu mày lại, lập tức lam quang trong mắt lập lòe, bắn ra hai luồng lam quang như ngưng động thực chất, nhìn về phía bức tường sương mù. Sau một lát, lâm quang trong mắt của Hàng Lập lóe lên biến mất, lẩm bẩm nói: thật là cấm chế lợi hại. Ngăn hắn lại chính là cái bức tường sương mù này. Lôi điện truyền tống trận của hắn có thể trực tiếp xuyên qua không gian chi lực, cấm chế bình thường đúng là ngăn không được, trừ phi là cấm chế đồng dạng ẩn chứa không gian chi lực. Vừa rồi hắn toàn lực thi triển thần thông linh mục, cuối cùng nhìn ra một ít manh mối trên cái cấm chế tường sương mù này. Ở sâu trong cấm chế của bức tường sương mù, thình lình tràn ngập một tầng không gian chi lực, hơn nữa dày đặc hùng hậu, hiển nhiên là một loại cấm chế không gian cực kỳ cường đại. Không những ngoài cấm chế không gian, bên trong bức tường sương mù này còn có nhiều loại cấm chế khác nữa, dung hợp lẫn nhau, thủ pháp cực kỳ cao minh, mặc dù là hắn nếu muốn phá giải cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm được. Hàng Lập nhìn chung quanh, đồng thời thần thức toàn lực lan ra. Sau mấy hơi thở, hắn thu hồi thần thức lại, sắc mặt âm trầm xuống. Phạm vi cấm chế bức tường sương mù này vậy mà cực lớn vô cùng, dùng thần thức cường đại của hắn căn bản không cách nào dò xét rõ ràng được. Bất quá hắn đã hiểu rõ tình huống hiện tại, cấm chế bức tường sương mù màu vàng này hẳn là siêu cấp đại trận, hình dáng hình cầu, dùng Bạch Ngọc Phong làm trung tâm, bao phủ một mảng lớn khu vực xung quanh vào bên trong. Thời điểm lúc trước hắn trở lại Bạch Ngọc Phong đã từng đi qua nơi này, khi đó nơi này tuyệt đối không có cái cấm chế cự đại như vậy. Hẳn là do những Kim Tiên, đạo chủ Bắc Hàng Tiên Cung cùng với Trúc Long Đạo đã sớm bố trí ra. Trong nội tâm của Hàng Lập nghĩ như vậy, xem ra những người làm ra cái hành động ngày hôm nay hẳn là mưu đồ từ lâu rồi, cũng đã chuẩn bị kỹ càng, mục đích hẳn là phòng ngừa Bách Lý Viêm sử dụng độn thuật chạy trốn. Hàng Lập suy nghĩ một lát, cánh tay vung lên, 12 kim quang từ trên người bắn ra lơ lửng quanh người, rõ ràng là 12 câu lôi mộc, phía trên khắc đầy phù văn cùng trận đồ lôi điện phức tạp. 12 câu lôi mộc này, trái một cây phải một cây, xếp đặt thành hình dáng một cái pháp trận. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, kim quang phía trên 12 cái câu lôi mộc đại phóng. Một cái pháp trận lôi điện lớn hơn mấy chục lần hiện ra, vô số phù văn lôi điện phức tạp ở bên trong lập lòe. Một tiếng lôi điện nổ vang, lôi điện pháp trận hào quang tỏa sáng. Hàng Lập ở trong đó thân ảnh trở nên hơi mờ. Nhưng sau một khắc, lôi điện pháp trận đột nhiên nổi lên sóng gió kịch liệt. Bên trong điện mang hỗn loạn, hơn nữa càng ngày càng không thể khống chế. Toàn bộ lôi điện pháp trận âm ầm vỡ vụn, thân ảnh của Hàng Lập loạn choạng ngã ra, lần nữa trở nên ngưng thực. Hắn trầm mặc một lát, phất tay thu 12 câu lôi mộc vào, nhìn về cái màn sáng hoàng vũ phía trước, đang muốn làm cái gì đó. Nhưng vào lúc này thì dị biến lại phát sinh. Trên đỉnh đầu của hắn hắc ảnh lóe lên, một mảnh hắc vân hiển hiện phóng tới, từng đạo hắc sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, rầm rạp chằng chịt không biết bao nhiêu lần. Những nơi đi qua hư không chợt hiện, hướng phía đầu của Hàng Lập chém xuống. Trên thân của Hàng Lập bỗng nhiên ánh sáng màu xanh đại thịnh, thân hình nhoáng một cái biến mất vô ảnh vô tung. Sau một khắc xuất hiện bên ngoài mấy ngàn trượng. Ngàn vạn hắc quang đánh vào cái ngọn núi ở phía dưới, tiếng nổ ầm ầm, toàn bộ ngọn núi lập tức bị đánh thành tổ ong, vỡ vụn sụp xuống. Hàng Lập ngẩng đầu nhìn qua hướng trên bầu trời, chỉ thấy ba đạo độn quang từ trên trời giáng xuống, quang mang chập chờn một hồi, hiện ra ba bóng người. Người đi đầu thình lình chính là cái tên hoa phục thanh niên kia. Hai người bên cạnh, một thân hắc y, kính cẩn đứng ở sau lưng hoa phục thanh niên, thoạt nhìn giống như hai hộ vệ. Hai người, một người thì mặt mũi tràn đầy thịt mỡ, cao lớn mập mạp, người kia thì nhỏ gầy, giống như khô lâu. Các hạ ở đây lấy gì? Mục tiêu của các ngươi là Bách Lý Diêm, tiểu nhân vật Trúc Long Đạo như ta không có quan hệ gì cả. Nét mặt của Hàng Lập không thay đổi nói. Trong lúc nói chuyện, hắn âm thầm dùng thần thức nhanh chóng đảo qua ba người, nhưng trong lòng thì lập bập một chút. Hai gã hộ vệ áo đen, một béo một gầy, đều có tu vi chân tiên cảnh hậu kỳ. Mà cái tên hoa phục thanh niên kia lại mông lung không rõ, không cách nào cảm ứng tu vi cụ thể cả. Nói cách khác, người này nếu không phải tu luyện bí thuật ẩn nấp vô cùng lợi hại, thì chính là một gã tu sĩ kim tiên. Cha cha, thật sự mới chia tay không lâu, đã triệt để thay đổi cách nhìn của ta đối với ngươi rồi đó. Lúc này mới có bao nhiêu năm thôi chứ. Ngươi chẳng những không chết, lại trở thành một gã tu sĩ chân tiên hậu kỳ, thật sự là đáng mừng đó nha. Hoa phục thanh niên không có ý tứ trả lời câu hỏi của Hàng Lập, chậm rãi mở miệng nói. Nói như vậy, các hạ trước kia đã gặp ta sao? Mày của Hàng Lập nhăn lại trầm giọng hỏi. Hoa phục thanh niên tựa hồ nghe đến chuyện cực vui, trong mắt hiện ra sắc mặt đắc ý, cười lên ha hả. Hàng Lập nhìn xem người này sắc mặt một hồi âm tình bất định. Thiếu chủ nè, dưới việc hồn chân quan của người á, tiểu tử này đâu còn nhớ rõ chuyện lúc trước được, không biến thành một kẻ ngu ngốc á, chính là thiên đại tạo hóa của hắn rồi á. Hắc y mập mạp cười khang một tiếng, vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng rồi nói. Hoa phục thanh niên cười lên ha hả, Hai người đi theo bên cạnh cũng ôm bụng cười không thôi. Hàng đậu hữu, ta nhớ ra rồi. Là năm đó người này gây thương tích nặng cho ngươi, cũng không ấn ta cùng Thạch Trúc Phong Vân kiếm đó. Trong đầu của Hàng Lập đột nhiên vang lên thanh âm của Giải đạo nhân. Ngươi chắc chắn không nhớ lầm chứ? Trong nội tâm của Hàng Lập chấn động, vội vàng truyền âm hỏi. Tuyệt sẽ không sai đâu, thần thống của người này cổ quái, dường như có năng lực phong ấn trí nhớ. Ta cũng là về sau nắm ở trong tay khôi lỗi này, gần đây mới khôi phục một ít đoạn ngắn trí nhớ. Nhưng gặp lại người này chắc chắn không thể nghi ngờ rồi. Giải đạo nhân quả quyết nói. Hàng Lập không có nói gì, nhưng nhìn về phía Hoa Phục thanh niên, chỗ sâu trong ánh mắt hiện lên một tia hàn quang. Xem ra cuối cùng ngươi cũng nhớ cái gì đó rồi hả? Những năm nay ta tìm ngươi thật là khổ đó, không nghĩ tới đạp phá thiết hại vô mịch sử, hôm nay là gặp được chỗ này nha. Hoa Phục thanh niên cười nhẹ nói. Xem ra ta và ngươi thực sự không hữu duyên. Thần sắc của Hàng Lập khôi phục bình tĩnh lại, nhàn nhạt nói ra. Ta cũng không muốn nói nhảm cùng ngươi nữa, ngoan ngoãn giao bí mật tinh hạt ra đây, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Hoa Phục thanh niên tự nhiên nói ra. Nhưng ta thì đâu có ý định thả cho ngươi một con đường sống đâu. Hàng Lập lắc đầu nói. Hơ, sắp chết đến nơi còn miệng lưỡi cứng hả mày? Nhớ kỹ nghe, lần này dẫn khí của ngươi sẽ không tốt như trước đâu. Trên mặt của Hoa Phục thanh niên thu lại vẻ tươi cười, bỗng nhiên vung tay lên, một đạo hắc mang từ đầu ngón tay bắn ra. Hắc mang bay vụt ra, về sau lập tức bộc phát vô cùng chói mắt, vèo một tiếng từ chỗ cũ biến mất vô tung. Ánh mắt của Hàng Lập co rụt lại, thân hình nhoáng một cái lướt ngang bên trái, đồng thời không chút nghĩ ngợi bấm niệm pháp quyết. Ánh sáng màu xanh lóe lên, bốn đạo thanh sắc phi kiếm hiển hiện phóng tới, nhanh chóng xoay tròn quanh thân thể của hắn. Đạo hắc quang kia từ hư không xuất hiện bên cạnh của Hàng Lập, lập tức chém tới, bất quá lại bị một thanh phi kiếm ngăn lại. Một tiếng vang thật lớn, cả người hắn như bị búa tạ đánh trúng bay ngược ra ngoài, bay thẳng ra hơn 10 trượng, khó khăn lắm mới ổn định lại thân hình. Lúc này Hàng Lập mới nhìn rõ hắc quang kia đúng là một thanh chùy nhỏ màu đen, lớn cỡ một xích. Trên thân chùy được khắc từng đạo linh văn huyền diệu, tản mát ra linh khí dao động làm cho người ta sợ hãi. Phi kiếm màu xanh tuy rằng chặn được cái chùy nhỏ, thân kiếm lại rung rẩy không thôi, phát ra âm thanh ong ong chấn minh, dường như không chịu nổi gánh nặng. 10 ngón tay của Hàng Lập bắt quyết liên tục, 3 thanh phi kiếm khác bay vụt tới, nhanh chóng đánh vào phía trên chùy nhỏ màu đen. Liên tục 3 tiếng nổ vang, chùy nhỏ màu đen lập tức bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, hai tay của Hàng Lập đồng thời hất lên, mấy chục thanh phi kiếm màu xanh phóng tới, đồng thời thân hình không chút nghĩ ngợi bắn ngược về phía sau. Những phi kiếm này cùng 4 phi kiếm lúc trước tụ lại trước người, ánh sáng màu xanh lượn lờ, trong nháy mắt hóa thành 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm, nhoáng một cái liền huyển hóa ra 100.000 đạo kiếm khí màu xanh độc nhất vô nhị, tựa như một dòng sông kiếm khí phù thiên cái địa bắn nhanh tới 3 người. Những nơi đi qua, hư không bị chém mở ra, làm nổi bật lên ánh sáng màu xanh sáng chói. Trong lúc nhất thời, kiếm minh oanh vang, hư không chấn minh, thành thế cực kỳ kinh người. Hai gã hộ vệ áo đen thấy Hàng Lập vừa ra tay, thế công đã mạnh mẽ như thế rồi, không khỏi biến sắc. Còn Hoa Phục thanh niên thì khóe miệng cười lạnh một tiếng, đường tay khẽ vẫy, thu cái chùy nhỏ màu đen vào trong tay áo. Trong tay kia chẳng biết từ lúc nào nhiều hơn một cái ngân sắc linh đan, nhoáng lên một cái. Linh văn mặt ngoài của linh đan sáng ngời, truyền ra một hồi âm thanh giòn vang. Ngay sau đó, từng vòng ánh sáng màu bạc nhạt từ linh đan phóng ra bốn phía cuồn cuộn, trong khoảnh khắc bao trùm hơn phân nửa hư không phía trước, tạo thành một mảnh sóng hải. Sông lớn kiếm khí màu xanh vừa mới xuyên vào ngân sắc sóng hải, bị ánh sáng trong đó cuốn lấy, giống như lâm vào vũng bùn, vặn vẹo biến hình một hồi. Tiếp theo liền vô thanh vô tức sụp đổ, khí thế kiếm khí làm cho người ta sợ hãi, cuối cùng bị hóa giải một cách hời hợt. Chỉ có bản thể 72 thanh phi kiếm vẫn còn, nhưng ở trong ngân sắc sóng hải nhào nhào quay tròn loạn chuyển tứ tán, bộ dáng như không tìm thấy phương hướng. Hàng Lập nhìn thấy một màn này, trên mặt không chút biểu tình, hai tay biến đổi pháp quyết. Lôi mình chợt vang lên, kim sắc lôi quang bên ngoài 72 thanh phi kiếm đại phóng, bỏ qua ảnh hưởng của ánh sáng mà ổn định lại. Tiếp theo trên mỗi một thanh phi kiếm, kim sắc hộ quang điện đan vào nhau thành một đường vân cổ quái. Một màn quỷ dị xuất hiện, theo những đường vân này kim quang lóe lên, tất cả phi kiếm lập tức biến mất ở bên trong ngân sắc sóng hải. Ngay sau đó, hư không chung quanh 3 người có tiếng sét nổ lớn, điện quang trên 72 thanh phi kiếm lượn lờ hiện ra phóng tới. Từng đạo kim sắc hộ quang điện chói mắt vừa thô vừa to hiện ra, đan kết lẫn nhau, ngưng tụ thành một lôi điện pháp trận, bao phủ 3 người vào trong. Biến cố phát sinh với tốc độ ánh sáng, làm cho ba người hoa phục thanh niên chưa kịp phản ứng thì đã bị hãm vào trong lôi trận rồi. Một cổ cấm cố chi lực cường đại từ trong lôi trận tán phát ra. Thân thể ba người như hãm vào trong vũng bùn, tiên linh lực ở trong cơ thể vận chuyển cũng có chút trì trệ. Trên mặt của hai người béo gầy lộ ra vẻ kinh hãi, trên người nhau nhau khởi động hào quang hai màu xanh đen, muốn tránh thoát khỏi trói buộc của lôi trận. Hoa phục thanh niên vẫn không nhúc nhích, ánh mắt khẽ quét qua thanh trúc phong vân kiếm ở chung quanh, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau một khắc, hào quang trên 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm tỏa sáng. Từng đạo kiếm khí vừa thô vừa to, so với vừa rồi sáng ngời gấp mấy lần hiển hiện phóng tới, xen lẫn với kim sắc lôi hồ đầy trời, gào thét chém xuống ba người. Theo chủ! Hai người béo gầy thấy vô số kiếm khí gào thét tới, nhưng vẫn không cách nào thoát được trói buộc, trong nội tâm khẩn trương cùng hô lên. Hoa phục thanh niên hừ nhẹ một tiếng, dường như không bị lôi trận trói buộc chút nào. Một tay phất lên, một cái pháp quyết lóe lên tức thì bay vào trong linh đan, lập tức ra sức lay động. Từng vòng ánh sáng ngân sắc dày đặc hơn vừa rồi gấp mấy lần hiện ra, quét ra chung quanh, mở ra một khu vực sóng ngân quang lớn cỡ một vài trượng. Hai người béo gầy chợt cảm thấy buông lỏng, tiên linh lực ở trong cơ thể cũng theo đó khôi phục vận chuyển, nhưng kiếm khí đầy trời đã đến cách ba người chưa đầy 10 trượng. Nhưng vào lúc này, thanh niên há mồm phun ra một cái, một đoàn huyết quang bắn ra quay tròn trên đỉnh đầu ba người. Mảng lớn hôi quang hiện ra, bao phủ thân thể của ba người vào trong đó. Sau một khắc, vô số kiếm khí xen lẫn kim sắc lôi quang gào thét tới, hình thành một quang đoàn màu xanh thật lớn, trong khoảnh khắc che khuất thân thể ba người. Quang đoàn bị kiếm quang điên cuồng chém lên, kim sắc lôi quang chớp động, ngọn núi và mặt đất phía bên dưới hết thảy bị ảnh hưởng bị chém thành bột mịn. Vào thời khắc này, một tiếng nổ mạnh ầm vang. Hư không cách quang đoàn mấy trăm trượng, Hàng Lập đứng lơ lửng tại đó, quần áo bay phần phật, đơn tay nắm lấy một quả tiên nguyên thạch nhanh chóng hấp thu tiên linh lực ở trong đó. Đột nhiên lông mày của hắn khẽ nhướng lên, ngay chỗ quang đoàn màu xanh bỗng nhiên truyền ra một tiếng vang nhẹ khó có thể nghe thấy. Tiếp theo một viên hôi quang lại phá vỡ tàn sát bừa bãi kiếm khí màu xanh, dường như bỏ qua kim sắc lôi hồ chung quanh, từ trong xông ra, ở giữa không trung thu vào, sau đó hiện ra thân ảnh ba người hoa phục thanh niên. Một tòa tiểu sơn màu xám lơ lửng trên đỉnh đầu ba người, nhẹ nhàng xoay tròn, tản mát ra hôi quang nồng đậm, bao bọc ba người lại. Ngoại trừ hai người béo gầy thoạt nhìn bên ngoài có chút chật vật ra, toàn thân hoa phục thanh niên không hư hao chút nào, áo quần cũng không bị tàn phá một điểm. Hai mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm vào Hàng Lập. Hàng Lập xoay chuyển ánh mắt, nhìn vào phía trên tòa núi nhỏ màu xám, ánh mắt có chút phức tạp. Tuy rằng hình dáng có chút khác so với trước kia, bất quá hắn vẫn nhận ra, vật ấy thình lình đúng là một kiện trọng bảo mà hắn đã mất đi. Nguyên hợp ngũ cực sơn. Hậu thiên tiên khí này của ngươi quả thiệt không tệ nha, đáng tiếc thủ pháp luyện chế thì quá mức dụng về, năm tòa cực sơn cũng không đủ tinh thuần. Bản thiếu gia bỏ ra không ít tâm tư máu huyết, một lần nữa mới tế luyện ra đến cái trình độ này đó. Lại nói tiếp nha, hôm nay vẫn là cái lần đầu tiên thi triển, để cho nguyên chủ nhân ngươi nếm thử uy lực của nó đó. Hoa phục thanh niên nhìn như tùy ý nói, một tay lại giơ lên, tiểu sơn màu xám quay tích một vòng, sau đó phát triển lớn lên, hóa thành một ngọn núi màu xám khổng lồ, mặt ngoài hôi quang bao phủ, vô số linh văn huyền diệu, chữ khắc vào phía trên, quang mang lưu chuyển, hung hăng đánh tới quang đoàn màu xanh. Ngọn núi khổng lồ chưa đến, một cổ uy áp đáng sợ đã ầm ầm đến. Quang đoàn màu xanh nổi lên sóng gió. Hàng Lập nhíu mày, trong tay bấm niệm pháp quyết. Quang mang ở trên quang đoàn màu xanh lóe lên, vô số kiếm khí lập tức thu liễm lại vào phía trong. Trong nháy mắt hóa thành một đóa kiếm liên màu xanh. Mặt ngoài từng đạo kim sắc điện quang trên cánh sen to cỡ cái miệng bát bắt đầu lay động. Kiếm liên màu xanh quay tích một vòng, ánh sáng màu xanh nở rộ giống như thái dương chói mắt. Vô số thanh quang kiếm quang mênh mông cuồn quyển phóng tới, nghênh đón ngọn núi khổng lồ màu xám. Nhưng mà vào lúc này, dưới đáy ngọn núi khổng lồ tối tăm mờ mịt, hào quang hạ xuống, nghênh đón kiếm liên màu xanh. Mặt ngoài kiếm liên, kim sắc hộ quang điện lại vô thanh vô tức biến mất ở trong ráng mây xám, không thấy gì nữa. Kiếm liên cũng theo đó vỡ vụn từng khúc, lần nữa hóa thành 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm, ở trong ráng mây xám quay tròn loạn chuyển, mặt ngoài linh văn cũng theo đó lúc sáng lúc tối. Hàng Lập thấy cái cảnh này nhướng mày, nguyên hợp ngũ cực sơn có hiệu quả khắc chế lôi điện chi lực, hắn tự nhiên biết rõ, nhưng lại không nghĩ rằng nó lại hấp thu nhiều linh kiếm kiếm nguyên như vậy, sử dụng học văn tinh kiếm cùng với tài liệu trân quý dung luyện, uy năng đã tăng lên nhiều, 72 chu phi kiếm lại bị ráng mây xám này ảnh hưởng mà linh tính hỗn loạn. Xem ra cái bảo vật này đã bị đối phương tế luyện một lần nữa. Vì vậy mà sau đó uy năng của nó khiến cho người ta choáng váng há hốc mồm. Ý niệm trong đầu của Hàn Lập nhanh chóng chuyển động, đồng thời trên tay động tác không ngừng chút nào, mãnh liệt bấm niệm pháp quyết, vùng lên. Lâm vào cũng không sâu, ánh sáng màu xanh bên ngoài 72 chu phi kiếm đại phóng lần nữa. Từng sợi tơ màu xanh giăng khắp nơi hiển hiện ra, trong khoảnh khắc đẩy cái ráng mây màu xám ra một khu vực. Ráng mây xám chưa kịp lấp đầy thì tất cả phi kiếm lập tức thu lại, bay ngược lại quay về hướng của Hàn Lập. Tiểu tử ngươi từ giới diện ở dưới mà đi lên, thứ tốt ở trên người ngươi thật sự là không ít đó. Cái bộ phi kiếm này cũng rất là không tồi, ta rất coi trọng, trước để bổn thiếu gia lấy đi. Hoa phục thanh niên thấy như vậy, cười nhạt một tiếng, trong tay bấm niệm pháp quyết. Phù văn bên ngoài ngọn núi màu xám nở rộ, từng vòng quần sáng màu xám càng thêm nồng đậm, lập tức từ trong phóng ra, nhộn nhạo phóng đến, bao phủ 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm chưa kịp bay xa vào trong. Linh quang trên tất cả phi kiếm điên cuồng rung động, bật lên không thôi, giống như con cá rơi vào trong lưới. Trên mặt của Hàn Lập lập tức biến sắc, trong tay bấm niệm pháp quyết gấp gáp. Nhưng lần này, dù cho thúc giục như thế nào, 72 chuôi phi kiếm cũng giống như bị vật gì ghim chặt lại, căn bản không cách nào hút ra được. Hoa phục thanh niên thấy như vậy, há miệng phun ra một cổ hắc quang, lóe lên chui vào bên trong ngọn núi màu xám. Ngọn núi tản mát ra quần sáng màu xám, bên trong lập tức hiện ra vô số phù văn màu xám, ngưng tụ thành từng cái đám tơ mỏng màu xám quấn quanh đám thanh trúc phong vân kiếm. Trong nháy mắt hình thành một đám nhộng màu xám. Thanh trúc phong vân kiếm rung động lắc lư chậm rãi yếu ớt, quần sáng màu xám lần nữa ổn định lại. Hoa phục thanh niên lại há miệng phun ra một quang đoàn màu đen, có vẻ hơi sền sệt. Bên trong có vô số phù văn màu đen lập lòe, tản mát ra một cổ pháp tắc chấn động quỷ dị. Quang đoàn lóe lên, phân liệt ra, hóa thành 72 đạo hắc quang, phân biệt chui vào bên trong mỗi một chuôi thanh trúc phong vân kiếm. Kiếm khí điện mang trên thanh trúc phong vân kiếm vậy mà không ngăn cản nổi, bên trong lập tức lộ ra một cái vòng màu đen. Hàn Lập thấy đối phương sử dụng thủ đoạn quỷ dị, ánh sáng màu xanh quanh thân lóe lên, phóng thẳng đến chỗ hoa phục thanh niên. Hoa phục thanh niên thấy như vậy đang muốn động thủ, thì cái tên hắc y mập mạp bên cạnh nhanh chóng nói ra. Thiếu chủ, chỉ là một tên tu sĩ chân tiên hậu kỳ thôi, người hạ tác tự mình ra tay chứ, người chuyên tâm thu phục cái bộ phi kiếm cơ đi, người này giao cho hai chúng ta là được rồi. Vừa rồi bọn họ một chiêu chưa kịp ra tay, liền bị Hàn Lập trói lại, thực sự là rất mất mặt. Nếu không thể vãn hồi thất thố lúc trước, địa vị của hai người về sau chỉ sợ là không ổn. Hắc Y gầy còm bên cạnh cũng lập tức gật đầu phụ họa. Vậy người này trước giao cho các ngươi, nhưng đừng có giết hắn, ta còn có việc muốn tra rõ nữa. Ánh mắt của hoa phục thanh niên khẽ chuyển, gật đầu nói. Hai người béo gầy đại hỉ, thân hình bắn ra, nghênh đón hướng của Hàn Lập. Trên người của Hắc Y mập mạp nổi lên tinh quang chói mắt, bụng đột nhiên như cái trống, thình lình phồng lớn gấp 3 lần, thoạt nhìn giống như một cái bụng con cóc lớn vậy. Hắn lập tức há miệng phun ra mãnh liệt một cái, một mảnh lớn tinh quang vô cùng sáng chói bắn ra, phô thiên cái địa đánh tới phía của Hàn Lập. Bên trong tinh quang rõ ràng là từng hạt cát lóe lên như những ngôi sao, mỗi một hạt đều phát ra tiếng sấm ù ù, dường như tùy thời đều muốn bạo liệt ra. Trong tay của Hắc Y nhân gầy còm nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân hiện ra từng đoàn hỏa diễm đen kịch, bên trong ẩn hiện hư ảnh khô lâu, phát ra tiếng rít chói tai. Người này thúc giục pháp quyết, hỏa diễm trên người lập tức cuồn cuộn một hồi, từng đoàn hắc diễm thoát khỏi cơ thể phóng ra, hóa thành vô số hắc diện quỷ đầu, răng nanh dữ tợn, đánh tới phía của Hàn Lập. Trong miệng phát ra một tiếng cười quái dị chói tai. Vô số thanh âm quỷ cười hội tụ cùng một chỗ, dường như là vô số cương châm, ào ào đâm vào trong ốc, lay động nhân tâm. Hết tập 78. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.